Đệ nhất kiếm thần, chương 6690. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Lăng Thiên phát ra một tiếng cười điên loạn. Bất ngờ lắm sao? Diệp Huyên gật đầu. Đúng vậy. Diệp Lăng Thiên nhìn về phía chân trời. Nụ cười rạng rỡ trên mặt bắt đầu nhiễm lên vẻ điên cuồng, khiến người khác không rét mà run. Chấm. Diệp Huyên hỏi. Có chuyện này ta không rõ. Diệp Lăng Thiên. Nói đi. Diệp Huyên nhìn bà ta. Bà rất hận cha hắn. Diệp Lăng Thiên cười. Không hẳn hận. Chỉ là muốn đào mả 18 đời tổ tông. Nhân tiện đồ sát già trẻ cả tộc gã mà thôi. Diệp Huyên. Diệp Lăng Thiên. Ngươi còn muốn hỏi gì nữa? Diệp Huyên nghĩ ngợi rồi nói. Nếu không ngại thì nói chút chuyện giữa bà và ông ta đi. Diệp Lăng Thiên cười. Không có gì để nói. Diệp Huyên bỗng thốt lên. Ông ta bỏ rơi bà. Nụ cười trên mặt Diệp Lăng Thiên bỗng trở nên dữ tợn. Có một tia sát ý vô hình ập về phía Diệp Huyên nhưng lại nhanh chóng biến mất. Diệp Huyên, ta đoán đúng rồi sao? Diệp Lăng Thiên cười. Không, người đoán sai rồi. Diệp Huyên cau mày. Diệp Lăng Thiên nhìn hắn. Là ta bỏ rơi gã. Diệp Huyên, vì sao? Diệp Lăng Thiên trợn trừng mắt nhìn hắn. Ngươi cho rằng đàn ông thì nên có tam thê tứ thiếp ư? Diệp Huyên nghe vậy thì cứng cong. Hắn bỗng dưng hiểu ra. Hiểu rõ ngọn ngành. Diệp Lăng Thiên hiển nhiên cũng là một người theo đuổi nữ quyền. Diệp Lăng Thiên cong môi. Đàn ông lăng nhăng đều phải chết. Ngươi nói đúng chứ? Diệp Huyên nhìn bà ta một hồi. Nói, hay là đổi chủ đề đi. Ánh mắt Diệp Lăng Thiên nhìn hắn như một con dao sắp sửa giết người. Diệp Huyên vội vàng lái đề tài sang nơi khác. Chuyện giữa bà và ông ta không nên dính líu đến hắn. Những lời này khiến Diệp Lăng Thiên khẽ run. Thu tầm mắt về rồi nhắm mắt lại. Cách chương.